Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra thế này, lâu đầu nàng bị bắt cóc lên thuyền ném qua New York, cảnh tượng nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Bọn họ đi tới bãi đậu xe, tài xế Khuyết Lạc đã chờ bên cạnh xe. Nàng chợt ngừng lại, nghĩ thầm. Khi nàng lần nữa bước vào chiếc xe kia, lấy nhất định sẽ mất đi tự do. Trong nàng do dự, mấy giây ngắn ngủn, một tiếng súng to bất ngờ vang lên, phá vỡ không khí tĩnh mịch. Cẩn thận! Nghiêm Chi Giới theo bản năng đem Khuyết Lạc đẩy ra phía an toàn. Một giây sau lại dùng thân thể chắn cho làm lăng, đem cả người nàng hộ vào trong ngực lăn xuống trên mặt đất. Quản Vũ Điệp ngạc nhiên nhìn tình hình phất tay, phát sinh ở trước mắt. Tiếng súng đã không hề làm cho nàng kinh hoàng thất thố, làm cho nàng sững sờ một bên không nhanh chóng chính là Nghiêm Chi Giới đem làm lăng bảo vệ trong ngực. Hắn tại sao có thể vứt bỏ nàng không để ý đây? Nàng không phải là nữ nhân của hắn sao? Ở thời điểm nguy hiểm, hắn bảo hộ vào trong ngực cũng không phải là nàng. Đáng chết, em còn đứng đó làm cái gì, mau nằm xuống. Nghiêm Chi Giới hướng chỗ tôi phát ra tiếng súng, khóe mắt lại thấy Quan Vũ Điệp ngô ngô, tới như đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn buông làm lăng, lan đến bên cạnh Quan Vũ Điệp, muốn đem thân thể của nàng kéo xuống. Buông tay, Quan Vũ Điệp đột nhiên tự như điên, hất tay hắn ra. Em lại nổi giận cái gì, mau ngồi xuống. Nghiêm Chi Giới dùng sức cứng rắn đem nàng kéo đến sau xe tránh né. Quan Vũ Điệp lại tựa như là ăn phải mật sắn, quyết tâm muốn cùng hắn đối địch. Khi hắn đang chuyên chú ứng phó với địch nhân, thì lập tức bên ngoài chạy ra ngoài. Quan Vũ Điệp, Nghiêm Chi Giới hồn hển sống to, vì bảo vệ nàng không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Không được, Nghiêm Chi Giới. Lam Năng nhìn theo hắn đuổi theo, tâm hoảng ý loạn cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Khuyết Lạc kéo lấy. Nàng không khỏi nổi giận, hội mâu chừng hắn. Buông tôi ra. Em không nên trở thành vật phiền phức cho cậu ấy nữa. Một Quan Vũ Điệp là đủ rồi. Như là tôi không muốn anh ấy chết. Nàng là con người thật chặt khóa tại Nghiêm Chi Giới đang đuổi theo Quan Vũ Điệp, cố gắng muốn tránh thoát khỏi tay Khuyết Lạc để đuổi theo. Cậu ta sẽ không chết, yên tâm đi. Khuyết Lạc đem thân thể của nàng không ngừng run rẩy ôm vào trong ngực, khẳng định trấn an nói. Tiếng súng nổi lên bốn phía, làm lăng đau lòng, thở không kịp, run rẩy đến cơ hồ muốn ngất xỉu. Nghĩ đến mấy giây trước hắn không để ý sinh tử, đem nàng thật chặt bảo hộ trong ngực. Nghĩ đến là nữ nhân được hắn bảo hộ đầu tiên, nàng liền không cách nào thở bình thường, nội tâm mãnh liệt xôn xao cùng mê hoặc. Tôi không muốn anh ấy chết. Nàng nhẹ lẩm bẩm một câu, thật chặt nhắm hai tròng mắt, nhìn cũng không dám nhìn phía trước một cái. Cậu ta sẽ không chết, ta bảo đảm. Nàng mở ra con người tìm hắn. Nếu như anh ấy chết thì sao? Mạng của ta thưởng cho em. Tôi không cần mạng của anh, tôi chỉ muốn hắn hào hào sống sót. Lần nữa anh nhắm mắt lại, nàng đau lòng không dứt nói. Bất kể Nghiêm Chi Giới có hay không thuộc về nàng, kia đều không trọng yếu. Nàng chính là không muốn hắn chết, không muốn hắn chết. Quan Vũ Điệp cơ hồ một đường khóc thẳng đến bệnh viện, khiến Nghiêm Chi Giới bị đưa vào phòng giải phẫu. Nàng nước mắt càng thêm rơi nhiều mưa, càng không thể thu trở về. Đừng khóc nữa, anh ta sẽ không chết. Lam Lăng cau mày nói. Lòng của nàng đã đủ rối loạn, mà nữ nhân này từ khi vừa mới bắt đầu liền không ngừng gây khó khăn cho Nghiêm Chi Giới, để cho nàng ngay cả cơ hội đến gần hắn cũng không có. Cô còn sao nói, nếu không phải là cô, hắn căn bản sẽ không bị thương. Quan Vũ Điệp tự trách mình, không phải sai lầm của Nghiêm Chi Giới mà lỗi chính là do nữ nhân này, ngay từ đầu được hắn bảo hộ. Nếu không phải vì nữ nhân này, nàng sẽ không tại thời điểm nguy hiểm giống như vậy, điên một dạng, cùng với Nghiêm Chi Giới cáu kỉnh. Hắn như thế nào lại bị thương? Cô quên anh ta là vì đuổi theo cô ra ngoài mới bị đạn bắn trúng. Anh ta liều lĩnh muốn bảo vệ cô. Cô lại nói anh ta là bởi vì tôi mới bị thương. Nếu để cho anh ta nghe, không biết sẽ có cảm thấy như thế nào. Lam Lăng nhìn nàng một cái lạnh nhạt nói. Tôi... Nếu không phải là yêu cô, hắn có cần thiết mạo nguy hiểm, tính mạng, xông ra cứu cô hay không? Thân đều là nữ nhân, Lam Lăng dĩ nhiên biết Quan Vũ Điệp quan tâm chính là cái gì. Tức giận vậy là vì cái gì? Nàng nói như vậy chẳng qua là không muốn cho Nghiêm Chi Giới thêm phiền toái. Nàng mặc dù không thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Cô nói là anh ấy yêu tôi. Quan Vũ Điệp ngẩn người có chút ngu ngơ. Nghĩa là người anh ấy che chở đầu tiên là cô, không phải sao? Tôi là tình nhân của Khuyết Lạc, anh ta tự nhiên nên che cho tôi trước. Nhưng là... Không có nhưng là... Lam Lăng cắt đứt lời nói của nàng, lời nhác và lúc này còn phải đi lừa một tình địch. Nàng xoay người rời đi, bởi vì tâm phiền ý loạn, nàng căn bản không cách nào hào hảo đợi ở chỗ này chờ đợi giải phẫu kết thúc. Khuyết Lạc đuổi theo, nhẹ nhàng kéo tay của nàng. Làm cái gì? Hiện tại không cần diễn trò. Lam Lăng dùng sức muốn hất xa hắn, nhưng không có biện pháp làm được. Ta là sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net